sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 93, manh hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Trung Vị Lăng Khẩn, nhóm tiểu quỷ càng thêm đắc ý. Đó là đương nhiên, thiếu chủ nhà ta chính là xuất thế kỳ tài quỷ giới, kỳ phản tổ suốt 20 năm, tự nhiên tinh lực tràn đầy. Nói xong, nhóm tiểu quỷ liền áp Trung Vị Lăng đi ra ngoài. Trung Vị Lăng lạnh lùng đẩy tiểu quỷ bắt lấy tay chính mình, khó chịu nói. Bổn tỏa tự mình đi, xuyên qua đường đi thật dài, rời khỏi huyền quan, đại khái thời gian đi một nén nhang, Trung Vị Lăng bị mang đến quỷ vương điện. Sảnh sau điện quỷ vương là một yến hội cực lớn, thường ngày làm địa phương mở tiệc chiêu đãi các quỷ tướng quỷ giới. Giờ phút này, hồng sa màn che, huân hương lượn lờ, một đám quỷ cơ. Quỷ hữu, đang khiêu vũ theo tiếng nhạc, vòng eo mảnh khảnh như du xà, xa xa nhìn lại, thật xa hoa lãng phí. Sau khi tiến vào quỷ vương điện, Trung Vị Lăng cũng không bị lập tức mang đến chỗ Tạ Chi Khâm, mà là bị bắt kéo vào một khách phòng riêng, thay đổi một thân y phục phi thường cảm thấy thẹn. Mão, trên đầu bị rỡ xuống, tóc dài màu hạt rẻ hai bên mai thái dương buộc lại sau đầu bằng một sợi dây đỏ, một thân hồng y lụa mỏng, trên mắt cá chân tuyết trắng buộc hai lục lạc kim sắc. Khi thấy chính mình trong gương Trung Vị Lăng tâm muốn chết đều có. Hơn nữa, mới vừa rồi khi thay y phục, y phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Dựa theo thời gian suy tính, chính mình hiện giờ có thai là khoảng chừng 3 tháng, hẳn là còn chưa đến mức có biểu hiện mang thai, mà Thẩm Đường đã từng nói qua, nam tử cùng nữ tử thể chất chung quy có chút sai biệt, mà cơ bắp trên người Trung Vị Lăng tương đối săn chắc, cho dù hiện tại đang mang thai, cũng cơ bản nhìn không ra cái gì. Nhưng là hiện tại, bụng nhỏ y rõ ràng hơi lộ ra. Tuy rằng sau khi mang thắt eo như cũ nhìn không ra cái gì, nhưng kích cỡ phần eo này, rõ ràng không phải 3 tháng sẽ có. Hơn nữa cảm thụ khi đặt tay dán trên bụng nhỏ, cái loại xúc cảm thai động này, so với lúc trước mãnh liệt rất nhiều. Cho nên này rốt cuộc là mấy tháng? Trung Vị Lăng nuốt nước miếng, hỏi tiểu quỷ, ta đây là mấy tháng? Tiểu quỷ sừng sốt, một lát sau mới hiểu được rốt cuộc có ý tứ gì. Người chính mình hoài mấy tháng cũng không biết sao. Trung Vị Lăng cười khan, bổn tọa đã quên. Tiểu quỷ nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia khó chịu. Đã 7 tháng, dựa theo quy luật hoài thai 8 tháng ma tộc các ngươi, tháng sau hẳn chính là sản kỳ. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất hào hào hầu hạ thiếu chủ nhà của chúng ta, coi như là vì đứa nhỏ trong bụng này. Nếu là để thiếu chủ nhà chúng ta không vui, đừng nói là ngươi, cho dù đứa nhỏ này là thân nhi tử hắn, hắn giết cũng sẽ không nương tay. Vậy thiếu chủ các ngươi thật đúng là hung tàn. Trung Vị Lăng âm u, chân trần đạp lên trên thảm lông chim màu đỏ, hỏi tiểu quỷ. Giày đâu? Tiểu quỷ cắt thanh, thập phần khinh thường nhìn hắn. Ngươi một cái nam thiếp, còn xứng mang giày. Dù sao chốc nữa đều bị thiếu chủ cởi ra, mang không mang cũng không có gì khác nhau rất lớn. Trung Vị Lăng, Tạ Chi Khâm, lý tốt nhất đừng để ta làm cái chuyện gì khác người, bằng không ta thật sẽ đem cho cốt ngươi giải. Sau khi đổi y phục xong, tiểu quỷ ở phía trước dẫn đường, Trung Vị Lăng chân trần theo ở phía sau, trong miệng thỉnh thoảng sẽ phát ra hai tiếng nghiến răng kéo kẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, tiếng nhạc xa hoa lãng phí cùng mùi hương dần dần bao hợp lại cảm quan Trung Vị Lăng cảm, tiếng nhạc còn được, nhưng mùi hương nồng đậm như thế, Trung Vị Lăng thực sự không thích. Có lẽ là bởi vì có thai trong người. Đối với khí vị so với lúc trước càng thêm mẫn cảm, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút muốn nôn. Y cố nén thân thể không khỏe, đi theo tiểu quỷ tiến vào sảnh sau điện quỷ vương, mới vừa vào cửa, liền thấy thân ảnh Tạ Chi Khâm ở sau màn lụa như ẩn như hiện. Một thân hắc y, một tay chống đầu dựa vào trên ghế, trong mắt hoàn toàn không giống ôn nhu dĩ vãng đã từng thấy. Loại vẻ mặt này, chỉ có thời điểm Tạ Chi Khâm tức giận mới có thể xuất hiện. Cho nên trận pháp này là phẫn nộ, nhưng này cũng chỉ là một cái, nhưng là trên tay chính mình hiện tại có hai sợi chỉ đỏ. Tuy rằng không biết vì cái gì lại đồng thời tiến vào hai trận pháp, nhưng đã vào được, lại rối rắm cũng không có tác dụng. Cho nên trọng điểm là, ngoại trừ phẫn nộ, một trận pháp khác là cái gì? Trung Vị Lăng ánh mắt đảo qua, cuối cùng dừng ở trên người vài tên nam nhân ăn mặc hở hang mảnh khảnh bên cạnh Tạ Chi Khâm. Những người này cùng chính mình đều không phải là một loại hình. Chuẩn xác mà nói là hai loại hình hoàn toàn tương phản. Một đám nam nhân này diện mạo thập phần quyến rũ, một cổ phong trần khí vị, thậm chí có loại cảm giác không phân biệt được nam nữ. Ngược lại không phải nói cảm giác không phân biệt được nam nữ không tốt, diện mạo phân không rõ nam nữ, cũng không có vấn đề, nhưng là còn mặc thành như vậy, trang điểm thì lại đậm, thực sự làm người buồn nôn. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, Trung Vị Lăng ở trong đó thấy được một gương mặt chính mình quen thuộc. Người nọ vóc dáng không cao, so với Trung Vị Lăng lùn gần một cái đầu, vòng eo nhỏ hẹp, một kiểu yếu đuối mong manh gió thổi liền ngã. Là Hòa Ngọc, thấy Hòa Ngọc vẻ mặt thẹn thùng châm trà cho Tạ Chi Khâm, nội tâm Trung Vị Lăng đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại muốn bước ra mà đi, không bao giờ quản mấy cái cảm xúc này nữa. Lúc trước y vẫn luôn cảm thấy Tạ Chi Khâm đối với y tuyệt đối là trung thành, cũng cảm thấy loại hình hắn thích chính là chính mình, đối với cái kiểu èo là này cũng không có hứng thú, nhưng hiện tại xem ra hình như là chính mình đánh giá cao hắn. Quả nhiên là loại hình thân kiều thể nhuyễn, càng thêm mê người sao. Trung Vị Lăng hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế nội tâm xúc động chính mình. Tuy rằng nơi này chỉ là tình cảnh trong ảo tưởng Tạ Chi Khâm, nhưng y bảo đảm, chỉ cần Tạ Chi Khâm dám chạm vào Hòa Ngọc một chút, chính mình lập tức tháo chỉ đỏ, dứt khoát quay đầu rời đi. Người tiến vào trận pháp, nếu chủ động gỡ chỉ đỏ xuống, như vậy liền vĩnh viễn không có cơ hội mở bảy tông trận lần nữa. Nói tóm lại, chính là Trung Vị Lăng một khi cắt chỉ chạy lấy người, như vậy cảm xúc Tạ Chi Khâm vô pháp lại lần nữa thông qua bảy tông trận tiến hành nhanh chóng cắt giảm, mà một trận pháp Trung Vị Lăng đã làm xong xuôi kia, cũng đều toàn bộ uổng phí. Nhưng là điên liền điên đi, cho dù hắn không điên, chính mình từ nơi này ra ngoài, cũng muốn đem hắn đánh chết. Vào lúc này, tiểu quỷ đi đến trước người y, hướng Tạ Chi Khâm thi lễ, bẩm báo nói. Hồi bẩm thiếu chủ, người đã mang đến, Tạ Chi Khâm cũng không tiếp trông trà Hòa Ngọc đưa tới. Nghe vậy, mí mắt hơi hơi nâng lên, vừa vặn đối diện ánh mắt âm lệ của Trung Vị Lăng. Lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Khâm lạnh giọng ra lệnh nói. Trung Vị Lăng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tạ Chi Khâm lại gọi y một tiếng. Trung Vị Lăng xùy một tiếng nói. Bên cạnh ngươi đã đứng nhiều người như vậy, bổn tọa quá cường tráng, đứng không được. Tạ Chi Khâm hít mắt. Ngươi là đang chơi tiểu tính tình với ta sao? Trung Vị Lăng cười lạnh, khó chịu nói. Bổn tọa không cùng cha nam chơi tính tình. Ngươi có phải ghen tị hay không? Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói. Trung Vị Lăng nỗ lực lộ ra một nụ cười. Cũng không có, ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi. Phần sở thích này của ngươi, bổn tỏa không phỉ nhổ cũng đã là thực cho ngươi mặt mũi. Cùng lúc đó, vài tên nam thiếp che ở trước người Tạ Chi Khâm, vẻ mặt thẹn thùng nói. Thiếu chủ không cần để ý đến hắn, hắn giữ như vậy, một chút ý tứ cũng không có, chúng ta hầu hạ ngài là được. Trung Vị Lăng phụ họa nói, đúng vậy, bổn tỏa quá dữ. Không thích hợp ngươi. Hơn nữa có nhiều mỹ nhân như vậy bầu bạn, ngươi buổi tối hẳn là cũng sẽ không vắng vẻ tịch mịch. Bất quá bổn tỏa thật sự rất tò mò. Một mình ngươi, ứng phó nhiều người như vậy, không sợ tinh tẫn nhân vong sao? Tạ Chi Khâm tiếp quả nho một nam thiếp đưa tới, đưa vào trong miệng, phỏng đoán nói. Ngươi xác thật ghen tị, đúng không? Trung Vị Lăng không kiên nhẫn nói. Cũng không có, cảm ơn. Nhìn những người đó không ngừng hướng trên người Tạ Chi Khâm tiếp cận, Trung Vị Lăng thật sự nhịn không nổi nữa. Nếu đây là thế giới nội tâm Tạ Chi Khâm, vậy chính mình liều chết tới mở bảy tông trận này, ý nghĩa ở đâu? Trung Vị Lăng càng nghĩ càng giận, nhưng đồng thời với tức giận, ngực chua xót, cảm giác chính mình bị lừa. Vành mắt không thể hiểu được liền đỏ lên, mẹ nó lão tử không làm. Trung Vị Lăng bấm tay niệm thần chú. Khoảng khắc y chuẩn bị cởi bỏ chỉ đỏ trên cổ tay, dưới thân đột nhiên nhẹ bẫng, cả người bị chặn ngang ôm lên. Y phản xạ có điều kiện mà ôm lấy cổ đối phương, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tạ Chi Khâm không biết khi nào xuất hiện trước mắt chính mình. Người có phải ghen tị hay không? Tạ Chi Khâm lần thứ ba hỏi, Trung Vị Lăng giãy giụa muốn từ trong lòng ngực hắn đi xuống. Lan, quỷ mới ăn dấm ngươi, nhưng là Tạ Chi Khâm ôm rất chặt, y giờ phút này pháp lực bị phong. Căn bản tránh không được. Ta lúc trước nói qua rất nhiều lần, cho dù hài tử trong bụng ngươi không phải của ta, ta cũng có thể đem nó coi như là của ta. Ta đem ngươi để ở trong lòng, nhưng ngươi lại chưa từng để ý đến ta. Tạ Chi Khâm ánh mắt âm u nói, cho tới nay đều là ta luôn phòng cái này phòng cái kia, nhưng cuối cùng phát hiện ai cũng phòng không được. Ta không gặp người thời gian sớm như Văn Trường Tư gặp được ngươi, không có bồi ngươi thời gian dài như những người khác. Nhiều người thích ngươi như vậy, mà ta lại đối với quá khứ giữa các ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Ta vẫn luôn hoài nghi, ngươi rốt cuộc có thích ta hay không? Tuy rằng biết đây là cảnh tượng hư ảo bảy tông trận cấu tạo ra, nhưng Trung Vị Lăng nhịn không được so thật. Y nhịn giận nhìn Tạ Chi Khâm. Vậy còn ngươi, ngươi luôn miệng nói thích ta, nhưng hiện tại ngươi nhìn xem những người ở bên cạnh ngươi kìa, ngươi không làm ta thất vọng như ngươi đã nói sao? Ngươi còn không phải là muốn nhìn ta ghen sao? Ta nói cho ngươi, ta hiện tại chính là ghen. Hơn nữa ta không chỉ có ghen, ta mẹ nó còn muốn giết ngươi. Trung Vị Lăng không nhịn được, phẫn nộ nói, nhưng giận giận, hốc mắt không tự giác liền ướt, nói giọng khàn khàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người buông ta ra, đừng dùng tay ngươi chạm qua người khác chạm vào ta, dơ. Vừa nói xong, Tạ Chi Khâm liền hôn lên khóe mắt y, trong ánh mắt âm lệ lộ ra một chút ôn nhu. Không chạm qua người khác, hơn nữa ta sẽ không mang theo khí vị người khác tới ôm ngươi. Trung Vị Lăng thừa nhận. Chính mình là thật sự đối với ngữ khí ôn nhu Tạ Chi Khâm không chút sức lực chống cự, y quay mặt đi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin, ngươi ngửi ngửi sẽ biết, trên người ta chỉ có hương vị ngươi, tối hôm qua vừa làm ngươi, ta cố ý không tắm gội, còn giữa đó. Tay Tạ Chi Khâm nguyên bản đang ôm y cuộn lại, nhưng nói xong, ngón tay đột nhiên duỗi ra, cách xa y liền bắt đầu không thành thật. Trung Vị Lăng bị hắn làm cho giật mình một cái, khiếp sợ nói. Người điên rồi, nơi này còn nhiều người như vậy, để cho bọn họ đều đi là được. Vừa nói xong, nguyên bản ầm ĩ xa hoa lãng phí bốn phía lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại hai người bọn họ. Cửa sảnh đóng chặt, Trung Vị Lăng bị Tạ Chi Khâm đặt tới trên trường kỳ, động tác rất là thô bạo, nhưng lại rõ ràng rất cẩn thận, bởi vì cố ý dùng tay lót ở sau đầu Trung Vị Lăng, sợ y dập đầu vào. Thẳng đến khi thấy biểu hiện kế tiếp của Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng mới bừng tỉnh minh bạch đại biểu một sợi tơ hồng khác chính là cái gì? Dục vỏ, y nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình chỉ là hai lần không để Tạ Chi Khâm lên giường, nội tâm Tạ Chi Khâm oán niệm lại sâu như vậy. Hơn nữa, năng lực liên tưởng hắn thật sự làm người khiếp sợ. Ta cùng Văn Trường Tư, ai lợi hại hơn? Tạ Chi Khâm ở hầu kết Trung Vị Lăng nhẹ nhàng cắn một chút. Trung Vị Lăng đã sắp không được, nói giọng khàn khàn. Ngươi có bệnh sao, nói mấy lần, ta cùng hắn một chút quan hệ đều không có, ngươi có thể không cần lại miên man suy nghĩ hay không? Xem như ta cầu ngươi, trận pháp ghen ghét bởi vì Văn Trường Tư dựng lên, trận pháp này phẫn nộ này cũng là vì Văn Trường Tư, dục vỏ. Thế nhưng cũng cùng hắn dính dáng, Trung Vị Lăng thật sự không biết mạch não Tạ Chi Khâm rốt cuộc là phát triển như thế nào. Mỗi lần đều là ta ăn giấm người khác, ngươi cũng chưa từng ăn qua. Ta chỉ là muốn dùng hòa ngọc tới khi khi ngươi, cho nên, Trung Vị Lăng, ngươi vẫn là yêu ta, đúng không? Chúng ta thành thân ngày ấy, ngươi nói hải tử không phải của ta, vậy ngươi lại hoài một đứa của ta có được không? Trung Vị Lăng sắp vỡ vụn, đứa này còn chưa sinh ra, hoài thế nào? Hơn nữa, đây là của ngươi, có thể đừng lại ảo tưởng được không? Ngươi thật sự chính là tên cố chấp, Tạ Chi Khâm tiến đến bên tai y nói, quản nó có phải hay không? Ta chỉ là muốn nhiều thêm mấy đứa nữa. Xúc cảm tê dại từ bên tai truyền đến, Trung Vị Lăng cả người run run, cắn răng cảm thấy thẹn nói. Ta mẹ nó xem ngươi chỉ là muốn làm ta mấy lần thì có. Hát không ăn ái chừng một canh giờ, quả thực so với lúc trước làm cả một đêm đều mệt hơn, Trung Vị Lăng trực tiếp ngất đi rồi. Khi tỉnh lại, đã về tới hiện thực, bởi vì đột nhiên bừng tỉnh, thuận tiện đem Tạ Chi Khâm cũng đánh thức. Tạ Chi Khâm mơ hồ mở mắt ra, nhìn thần sắc Trung Vị Lăng, chợt ngồi dậy, khẩn trương nói. Lăng, ngươi làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không? Nhưng mà, Trung Vị Lăng chỉ là cúi đầu ngồi, dùng ánh mắt tối tăm nhìn hắn. Bình thường không? Tạ Chi Khâm trong lúc nhất thời có chút vô thố. Lăng, ta không phải vẫn luôn đều rất bình thường sao? Trung Vị Lăng nỗ lực bảo trì mỉm cười, cho nên, là chính ngươi lăn xuống. Hay là ta đá ngươi lăn xuống? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tạ Chi Khâm cực kỳ tự giác, vội vàng tự mình xuống giường, đứng cách đó vài bước, cầm y phục lên, một bên mặc một bên định giải thích. Lăng, chuyện gì cũng từ từ. Nhưng còn chưa nói xong, Thu Đàm kiếm bên mép giường liền trực tiếp ném tới. Lan, Trung Vị Lăng chỉ vào cửa, cho ngươi thời gian ba số, cút cho bổn tọa, bằng không bổn tọa phế đi nửa người dưới của ngươi. Tả Chi Khâm khiếp sợ nuốt nước bọt, vội vàng nhặt bội kiếm đi ra ngoài, một bên đi ra ngoài, một bên ủy khuất nói. À Lăng, ta đang đi, ngươi xin bớt giận, ngươi nhất định phải xin bớt giận. Nhìn trong phòng trống rỗng, Trung Vị Lăng cắn răng oán hận nói. Ngươi giận, bổn tọa hiện tại hận không thể nạo ngươi, bị sống sờ sờ làm cho ngất xỉu, cảm giác thiếu chút nữa bị vỡ nát, Trung Vị Lăng đời này đều sẽ không quên. Cho nên, Tả Chi Khâm ngươi mẹ nó nội tâm kỳ thật phó. Ân ngãng như vậy sao? Tác giả có lời muốn nói, bảo cố chấp bổ não không có logic. Đầu chó, cách chương.